Người chơi hung mãnh, chương 176, đáng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Hồng Sát vô ý thức lui lại nửa bước, tái nhợt ngón tay nắm góc áo. Thanh Tuyến có chút run rẩy, lắp bắp nói, bộ này cưới váy là mẫu thân của ta tay cho ta dệt. Ồ, vẫn là kiện đồ cổ a, không sai không sai. Ngụy Nguyệt Yến liếm môi một cái, đem nắm đấm đến vang lên kèn kẹt, cười quái dị hướng phía Hồng Sát chậm rãi đạp đến. Người mặc y phục này rất dễ dàng nhìn vật nhớ người, để cho mình bằng thêm khổ sở. Không ngại giao cho ta đi, để cho ta tới gánh chịu phần này ưu sầu. Nếu như song phương đều là đầy trạng thái, như vậy AFK hồi lâu, lạc hậu mấy cái phiên bản xài đại tiểu thư tại liều mạng tranh đấu bên trong tự nhiên không ưu thế gì. Nhưng bây giờ, Hồng Sát đã sớm bị Tam Lăng Cốt Tiêm thương trọng thương. Ngay cả duy trì hình thể đều có chút tốn sức, làm sao có thể là xài đại tiểu thư đối thủ. Chỉ gặp Ngụy Nguyệt Yến hai mắt tỏa ánh sáng, như là cùng hung cực ác du côn lưu manh, hoàn khố ác bá, không để ý Hồng Sát khổ sở cầu khẩn, giật xuống hắn đỏ khăn cô dâu, túm rơi mũ phượng khăn quàng vai, ngay cả thêu hoa giày đều không buông tha, hết thảy đào đi, chỉ cấp Hồng Sát lưu lại một kiện quan lục sắc mã diện váy. Hồng Sát che mã diện váy, xấu hổ giận dữ bi thương, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng lại ngay cả dùng phẫn hận ánh mắt nhìn thẳng Ngụy Nguyệt Yến dũng khí đều không có. Mà không hề hay biết mình ác liệt xài đại tiểu thư, thì đem gà váy dơ cao khỏi đỉnh đầu, cẩn thận chu đáo, thỉnh thoảng còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng y phục này tay nghề coi như không tệ. Bộ này cưới váy nương theo Hồng Sát nhiều năm, chịu đựng âm khí nhuộm dần, trình độ nào đó tới nói cũng thay đổi thành siêu phàm trang bị. Có nhất định năng lực phòng ngự, có thể tư dưỡng linh thể, còn có thể âm khí dư giả hoàn cảnh bên trong tự động chữa trị. Không sai, rất không tệ, Ngụy Nguyệt Yến liên tục gật đầu, nhìn thấy đồng đội này tấm cực độ vô sỉ bộ dáng. Vệ Lăng Lam cũng nhịn không được nghiêng đầu đi. Đáy lòng đối với danh tự rất có khí thế tăng tiêu điện, giảm xuống mấy phần đánh giá. Y phục này ta nhận. Ngụy Nguyệt Yến ngả ngớn hừ lạnh một tiếng, thu hồi cưới váy, quay đầu nhìn về phía vị kia nửa chết nửa sống Bạch Sát. Vị nhân huynh này sinh mệnh lực là thật mạnh, bị Lý Ngang mở ra cái bụng cũng chỉ là trọng thương. Nếu để cho hắn thoát đi đến âm khí tích tụ chi, chỉ sợ sau mấy tháng liền lại là một đầu hảo hán. Ngụy Nguyệt Yến hướng Bạch Sát duỗi ra tay nhỏ. Đến ngươi, trên người ngươi có vật gì tốt, nhanh lên lấy ra. Ta, Bạch Sát kia trương cồng cành mập dính trên mặt, mắt trần có thể thấy rịn ra rất nhiều mồ hôi. Đại nhân oan uổng a, ta không có, ta cái này thật không có thứ đáng giá nha. Ta chính là cái không còn gì khác phế vật a. Không có. Ngụy Nguyệt Yến hạnh mi đứng đấy, như là truyền hình điện ảnh kịch bên trong cùng hung cực ác nhân vật phản diện. Nói hưu nói vượn, ngươi cái này tốt đẹp nam nhi sao có thể nói mình không còn gì khác đâu. Lại không tốt ngươi còn có thể bán mình a. Nàng trên dưới đánh giá Bạch Sát một chút, nhìn thấy đối phương kia bị Tam Lăng Cốt Tiêm thương mở ra cái bụng đang chậm rãi khép lại. Lúc này chớp mắt, có chủ ý, thấy được nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Sát kém chút ngay cả hồn phách đều đông cứng, quanh thân mồ hôi như là thác nước nhỏ xuống. Ai, kỳ thật ta cũng không nghĩ làm như vậy. Ngụy Nguyệt Yến một bên nói thầm, một bên từ Lý Ngang cầm trong tay qua Tam Lăng Cốt Tiêm thương. Hai chân chuyển hướng cùng vai rộng bằng nhau, hai tay cầm báng súng, thương nhận trên người Bạch Sát qua tới qua lui. Người kiên nhẫn một chút a, kinh hãi muốn nứt Bạch Sát nhìn thấy chiến trận này, trực tiếp muốn quay người chạy trốn, nhưng mà Ngụy Nguyệt Yến động tác nhanh hơn hắn, trực tiếp một thương đâm tiến hắn cái bụng, nhẹ nhàng vạch một cái, đem vừa khép lại tốt eo lần nữa cắt. Bạch Sát trước đó đã hao hết trong bụng độc thủy, bây giờ bị lần nữa mở ra bụng, chảy ra không còn là nọc độc, mà là một đống lớn trong suốt chạng xuống nước tạng khí. Ngụy Nguyệt Yến tay mắt lanh lẹ, một phát súng cắt đứt bạch sát thể nội dạ dày khí quan, đem nó chống tại mũi thương bên trên. Bạch sát hét thảm lên, mà Ngụy Nguyệt Yến thì giống như là hoàn toàn không có nghe được thê thảm tiếng kêu đồng dạng. Hắc hắc cười quái dị đem trường thương hoành đưa, xem kỹ lên cái này dạ dày. Bạch sát dạ dày, chuyên môn dùng để chứa đựng lục sắc độc thủy, thể tích không hề tầm thường lớn, mà lại bày biện ra dị thường màu xanh đậm, nhìn qua liền cực kỳ kỳ lạ. Cái này nói không chừng liền là có thể bỏ vào rèn đúc lò luyện bên trong siêu phàm vật liệu đâu. Một bên nhìn thấy Ngụy Nguyệt Yến hung tàn như vậy, Vệ Lăng Lam há to miệng, lần nữa đem Tằng Tiêu Điện đánh giá kéo lại. Có thể nuôi ra như thế cái nhạn qua nhổ lông sắt người điên tổ chức thần bí, tuyệt đối không đơn giản. Bị sinh sinh cắt đi khí quan bạch sát đau đến lan lộn đầy đất, tiếng kêu thảm thiết từ từ suy yếu. Nếu không phải hồng sát vật thương kỳ loại, cho hắn vượt qua điểm ít ỏi âm khí, chỉ sợ hắn liền trực tiếp hồn phi phách tán. Cực kỳ tốt, Ngụy Nguyệt Yến đem treo dạ dày trường thương trả lại Lý Ngang, hai tay giao nhau tại trước người, hướng phía hồng sát bạch sát lạnh lùng nói: mua lộ phí giao xong, các ngươi có thể sống sót. Đối mặt dạng này tâm ngoan thủ lạt ác đồ, hồng sát bạch sát rốt cuộc kích không dậy nổi nửa điểm phản kháng tâm tư, dập đầu như là dã tỏi. Các ngươi, Ngụy Nguyệt Yến kéo dài âm cuối, thưởng thức đối phương trên mặt sợ hãi vạn phần biểu lộ, hung ác nói: có phải hay không rất khó chịu a? Không có không có, hồng sát khô cằn cười làm lành nói: ngài có thể coi trọng y phục của ta, là ta tam sinh đã tu luyện phúc báo nha. Đúng, bạch sát ôm bụng không cho tạng khí chảy xuống đến, cái trán treo đầy mồ hôi, còn tại kiên cường nịnh nọt nói: chúng ta si mị, gì tiếc một dạ dày. Không sai, loại này là quan thái độ cực kỳ tích cực, rất rực rỡ, cực kỳ tốt. Ngụy Nguyệt Yến thưởng thức gật gật đầu, nhìn về phía Ngô Tranh Hài, lạnh lùng nói: người muốn đi theo chúng ta cùng đi, vẫn là tiếp tục trốn đi? Ta đang âm thầm quan sát đi. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước. Ngô Tranh Hài thu hồi trường thương, đem thương nhận trên treo dạ dày thu nhập ba lô cột, hướng về sau triệt hồi, cho đến biến mất tại trong sương mù dày đặc. Kỳ thật hắn là rất muốn dùng cái này nữa clone, tại Vệ Lăng Lam trong tầm mắt ca ca tồn tại cảm, để đặc sự cục đối với cái gọi là ảnh đồ quật để tâm chút. Đáng tiếc mắt mèo ảo giác đặc hiệu duy trì không được bao lâu, Ngô Tranh Hài cái này lâm thời clone chỉ có thể rút lui. Sau khi hắn rời đi, Ngụy Nguyệt Yến làm nơi đây thực lực người mạnh nhất, uy hiếp hồng sát bạch sát tại phía trước dẫn đường. Mà Lý Ngang thừa dịp cái này nhất thời máy móc, một lần nữa thu thập xong quần áo, thay thế đi mình chế tạo ra ảo giác, một lần nữa lẫn vào đến giữa đám người. Bởi vì cái gọi là hổ chết uy không ngã, có hai vị cường lực si mị mở đường, dọc theo con đường này ngược lại là không có gặp phải cái gì mắt không mở tinh quái. Song sát cũng tương đương thức thời, không có đem bọn hắn hướng cái gì mê vụ đặc dị điểm dẫn. Một đoàn người tại mê vụ đường đi bên trong ghé qua, cho đến sắp đến mục đích cuối cùng Hòa Sơn đường số 149 lúc, Ngụy Nguyệt Yến đột nhiên dừng bước. Ngay tiếp theo toàn bộ đoàn đội đều dừng lại. Ngụy Nguyệt Yến nín hơi ngưng thần một hồi, hướng phía song sát bình tĩnh nói: các ngươi có thể đi. Song sát như được đại xá, nơi nào còn nhớ được hỏi thăm lý do, trực tiếp trốn vào lòng đất, thoát đi không thấy. Nhìn thấy Ngụy Nguyệt Yến yên lặng trang nghiêm bộ dáng, Vệ Lăng Lam trong lòng thất kinh, chẳng lẽ lại đối phương nhìn ra cái gì, biết Hòa Sơn đường số 149 liền là đặc sự cục một cái cứ điểm. Nàng vừa định hỏi thăm thăm dò, đã thấy Ngụy Nguyệt Yến hai tay vung lên gọi đến nồng vụ, thân hình ẩn nấp không thấy. Mà phương xa tòa kia Hòa Sơn đường số 149 cao lầu thì sáng lên một chiếc cự hình đèn pha, sáng tỏ hình trụ ánh đèn xuyên thấu nồng vụ, triệt để bao phủ lại đám người. Nơi này là đặc sự cục lúa đường núi cơ quan, mời cho thấy thân phận của các ngươi. Cao lầu bên ngoài lớn loa vang lên một người trung niên nam tử tang thương thanh âm. Vệ Lăng Lam nhịn không được thở dài ra một ngụm thở dài. Buông lỏng không ít, thanh âm này Vệ Lăng Lam rất quen thuộc. Kia là Ân thị đặc sự cục cơ động đặc khiển đội 2 đội đội trưởng. Đồng thời cũng là trưởng quan của nàng. Hình Hà Sầu, cách Trương.